Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 324, theo sang biên giới, góc truyện audio.com, vốn Lâm Phàm ý định đó là đi thẳng băng qua khu rừng không đáng chú ý này, nhưng dưới sự nhõng nhẽo muốn cùng Lâm Phàm lưu lại dấu vết à ký ức ở nơi được coi là một trong những nơi đẹp nhất của Anova địa khu này thì Lâm Phàm đành chiều nàng. Dù sao thì cũng chỉ là đi thêm một chút đường vòng, hống nàng vui vẻ một chút thì đoạn thời gian sau gặp lại mấy nữ thì mọi người sẽ dễ chịu hơn với nhau. Do đi đường vòng nguyên nhân nên Lâm Phàm cũng bỏ qua việc tu luyện của hôm nay để có thể dùng tốc độ nhanh nhất cưỡi Drazen đi đến vị trí được giới thiệu trên bản đồ Anova địa khu mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Thung lũng Rainbow, trời chiều nhuộm vàng cả thung lũng, hai thác nước từ trên cao vách núi xả nước xuống mặt hồ yên ả khiến bọt khí bay lên không trung. Chúng hòa vào ánh nắng chiều rực rỡ ở nơi này tạo thành những chiếc cầu vồng tuyệt đẹp nối qua hai bên bờ của hồ nước. Thêm vào không khí hiền hòa ở nơi đây là sự ấm áp của tình yêu, khi những con cottony từng đôi một quấn quýt lấy bạn đời của mình mà vui vẻ bay theo những chiếc cầu vồng. Dưới ánh sáng của cầu vồng những con này cottony như hóa thành những đám mây bảy màu cũng theo chúng đường bay mà tạo thành những chiếc cầu uyên ương nối qua hai bên bờ của chiếc hồ nhỏ thanh bình. Ngồi trước cửa ngôi nhà trên lưng của Totera, dưới tán cây Lâm Phàm đem Lorelai ôm vào ngực mình cùng ngả người ra chiếc ghế dựa đằng sau mà ngắm nhìn hoàng hôn. Lorelai cũng thuận theo mà ngả người vào trong ngực hắn, hưởng thụ hắn ôm ấp đồng thời ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp cùng lãng mạn ở nơi đây. Lorelai hiện lên trong mắt đó là tràn ngập ước ao thần sắc. Hai bàn tay đan vào nhau Lorelai là thật hạnh phúc nhưng nhìn đến những thứ thành đôi thành cặp ở trước mắt khiến cô nàng này không khỏi nhớ đến cuộc tình có ngọt ngào nhưng lại có chút đắng cay của mình mà nói với Lâm Phàm với giọng u oán. Người xem một chút bọn chúng đều là từng đôi một mà kết đôi với nhau là tốt biết bao, là hạnh phúc biết bao. Người nhìn một chút đến thác nước vật này vô chi cũng là như vậy, chỉ có một đôi mà cùng nhau tồn tại và trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Tại sao đến ngươi, nhưng còn chưa có nói xong Lorelai đã bị Lâm Phàm kéo qua mặt nhỏ đồng thời đem nàng miệng bít kín. Để chắc chắn hơn Lâm Phàm còn đem lưỡi mình cậy mở miệng nàng mà chui vào đó lấp đầy. Hai tay của hắn rời ra Lorelai tay nhỏ để tiến tới nàng ngực lớn mà xoa nắn. Cùng nhào nặn lấy, chỉ một chút thời gian Lorelai đã là vô lực mặc cho hắn khi dễ. Đến lúc này Lâm Phàm mới dừng lại trêu chọc cùng buông tay đi kiểm tra một số nơi. Ngươi nhìn bọn chúng đều là như vậy ngang tài ngang sức thì làm sao mà chỉ có thể từng cặp mà kết đôi. Còn ngươi và ta thì lại khác, tình cảm chúng ta đều là như chúng nồng nàn đấy nhưng tính khác thì ta không thể không vì ngươi mà suy nghĩ. Nếu ta là không có thêm mặt khác nữ nhân thì ngươi làm sao sẽ chịu nổi ta. Đến khi đó ngươi không phải là hạnh phúc nhất nữ nhân nhưng lại là đoàn mệnh phu nhân sao. Cho nên vì thương tiếc ngươi cũng là vì các nàng ta đều so với nam nhân khác nhiều một chút. Chỉ một chút mà thôi, khi đó chỉ cần quen thuộc chúng ta là sẽ thật hạnh phúc bên nhau đến thật lâu, dạng này được không? Nghĩ đến mình bộ vị nào đó đều là ba, ngày mới phục thị được một lần hắn sau đồng thời còn là ở trạng thái tiểu tình nhân của mình nương tay dưới tình huống khiến cho cô nàng thật bất đắc dĩ. Trách hắn chi bằng trách mình thân thể không có đủ sức lực để đem trọn vẹn cả tâm, cả thân, cả chân của nam nhân mình trói lên đi, cho nên hắn đi tìm thêm nữ nhân cũng là phải đấy. Chỉ là nàng vẫn có chút không phục lắm vì mình thân thể cũng sắc đẹp là thật hoàn mỹ nữ nhân có được hay không? Tất cả đều là tại tên này, cưa ngụ, số nam nhân, đều tại ngươi, ai cho ngươi khỏe như vậy làm gì đâu? Thấy người yêu giờ trò chơi xấu Lâm Phàm là bắt lại nàng tay nhỏ sau đó là đặt dưới thân thể và bắt đầu cọ sát và hù dọa một phen đến khi đối phương biết mình là thật yếu cùng không thể làm gì khác mà buông lời xin tha thì hắn mới thôi. Trời chiều, cũng dần lui tán và những cặp đôi cottony cũng dẫn nhau trở về nơi ở sau khi bóng đêm bao phủ để đưa nhau đi đến chung kết của một cuộc tình và cố gắng thêm chút nữa để giành lấy chức vô địch trong tình yêu. Bóng tối cũng là lúc thích hợp nhất để con người ta làm ra những chuyện xấu xa nhất mà họ có thể nghĩ ra trong đầu. Ngồi trên tòa núi nhỏ do Totera thân thể co lại tạo ra Lâm Phàm cùng Lorelai thưởng thức bữa tối và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm. Sau buổi chiều đùa nghịch khiến Lorelai phát sinh hờn dỗi một trận thì lúc này nàng lại như bao ngày khác như vậy ngồi trong lòng hắn để hắn từng ngụm cưng chiều mà bón cho cô nàng này ăn. Cô nàng này đặc biệt thực thích Lâm Phàm dạng này chăm sóc nàng. Lâm Phàm thì đoạn thời gian này là thật có chút rảnh rỗi trước khi Lorelai ngủ cho nên cũng là hống nàng vui vẻ để có thể ngủ càng thêm thơm ngọt, hơn nữa hắn cảm thấy dạng này bón cơm cũng rất thú vị đâu. Khi mà có những miếng hắn nhai kỹ sau sẽ đè Lorelai ra mà cho nàng hưởng thụ vị ngọt của tình yêu này. Mấy lần đầu Lorelai là thật không quen mà làm ra phản kháng. Nhưng quen thuộc sau Lâm Phàm là nhận ra đây đã trở thành niềm yêu thích nhỏ của cô nàng này. Chỉ là lúc này Lâm Phàm ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng không một chút cảm xúc, đồng thời bên người hắn lập tức xuất hiện đó là Ninjas và Sedinja tinh chuẩn mà hướng về đồng thời hai phương hướng khác nhau tung ra hai quả xe đầu bô. Đây gần như đã là bản năng của Lâm Phàm qua thời gian này tập luyện khi hắn gặp được những thứ nguy hiểm vô hình nhưng lại thật chất tồn tại tiếp cận mình. Theo hai quả xe đầu bô hòa vào bóng đêm lao đến hai phương hướng khác nhau sau, ở hai vị trí vốn không có gì tồn tại đó lập tức bắn ra hai quả tương tự xe đầu bô. Nhưng do không nghĩ đến bị phát hiện hơn nữa đối phương còn ra tay nhanh như vậy khiến cho kẻ đến chậm một bước tung ra đòn đón đỡ và khi kịp tung ra đáp trả thì xe đầu bô mà Pokemon của Lâm Phàm tung ra đã đến gần người chúng. Gần trung tâm vụ nổ chúng cũng theo đó mà bị bức lui và hiện ra nguyên hình. Kẻ tới thình lình đều là hai bóng hình ma nữ trong trang phục kimono màu trắng bộ dạng. Đó là hai con hệ ai và Ghost Pokemon với cái tên Frostlass. Vốn đã là Pokemon hệ ai mang theo hàn khí chúng, lại cộng thêm là hệ Ghost Pokemon với âm hàn lạnh lẽo đặc tình thì dù cho chúng có tàng hình đi nữa cũng không thể nào mà làm được đến vô hình đi vô ảnh tình trạng, nhất là đây còn không phải băng hàn chi địa. Hơn nữa chúng còn gặp đó là siêu năng lực giả đồng thời sức cảm ứng và phản xạ đã phải gọi là đạt đến vượt xa nhân loại Lâm Phàm. Cùng với đó là hai con Pokemon đối với ác ý nhận biết là cực kỳ nhạy bén và là khắc tinh của dạng này hệ Ghost Pokemon Ninjas và Sedinja. Để rồi chúng là không khó mà nhận ra vị trí của kẻ dù cho đối phương là tàng hình nhưng lại lộ ra ác ý tản mạn trong không khí. Hai con Frostlass do bất ngờ mà bị nổ bắn ra phía sau, nhưng chúng dù sao cũng là thiên vương cấp bậc nên không khó để ổn định lại thân hình và lần nữa biến mất thân hình, hòa vào không khí. Lorelai cũng thấy được hai con này Frostlass tập kích cho nên lập tức đứng bật dậy và thả ra Cloyster con này lính bắn tỉa để cảnh giới xung quanh. Không chỉ có thể, ra đến sau Cloyster chiếc sừng nhọn trên đầu nó lập tức quay tít phát ra rét. Rét, thanh âm và ánh mắt nó bắt đầu đảo quanh để tìm kiếm mục tiêu và có thể bắn ra. Chiếc sừng nhọn như đạn xuyên phá của mình để kết liễu kẻ địch bất cứ lúc nào khi nó dám xuất hiện theo lệnh của nữ chủ nhân. Chỉ là nam chủ nhân lại cho nó một tiểu động tác để nó theo dõi thì biến chớ vội động thủ khiến Cloyster cũng đành nghe theo, vì một tương lai tươi sáng đến với nó như mấy con khác Pokemon trong đội như thế. Lorelai thì là căng thẳng còn Lâm Phàm thì đã sớm nhàn nhã mà ngồi ở đó bởi trong phạm vi 50 mét phạm vi tinh thần lực của hắn bao phủ cực hạn dưới hắn cũng đã biết kẻ đến là ai. Chính điều này khiến hắn là mừng nhiều hơn là vui, bởi mỹ phụ nhân tới tìm hắn. Cũng chính lúc này một tiếng nói châm chọc xen lẫn nho nhỏ ngoài ý muốn của nữ nhân cùng với đó là hàn khí rét lạnh cũng theo đó mà truyền đến vị trí của Lâm Phàm và Lorelai. Ai u thật nhanh phản ứng lực à, ta thật là có chút đánh giá. Thấp ngươi đâu tiểu soái ca, hay ta phải gọi ngươi là quán quân Lâm Phàm mới đúng chứ? Bảo sao ngươi là như vậy không chút suy nghĩ mà cự tuyệt lấy ta mời gọi làm cho ta thật thương tâm à, thì ra ngươi là đã có một như hoa như ngọc phu nhân bên người mà ân ái đâu. Ồ, đây là Cloyster, thật mạnh một con Cloyster, không lẽ ngươi là thiên vương Lorelai vùng Kanto, ta nhớ được cũng chỉ có ngươi mới là dùng loại này Pokemon đi. Glacier ngồi trên hai con Galalie ghép lưng lại gần cho nàng làm kiệu mà bay đến nơi đây. Ban đầu nàng là mang vui đùa tâm tư cùng tìm kiếm chút cơ hội mong manh là trứng Articuno còn ở trên người Lâm Phàm mà theo dấu hắn đến đây. Chỉ là khi nàng thấy Lorelai sau nàng lập tức bỏ đi vẻ mặt cợt nhả mà thay vào đó là nghiêm túc cùng lạnh lùng băng giá vẻ mặt bởi nàng biết có Lorelai ở đây khống chàng thì sự tình là không đơn giản. Như nàng nghĩ, trước đó nàng vốn nghĩ là lấy đánh lén phương thức là có thể khống chế Lâm Phàm rồi nhưng sự tình lại không suôn sẻ khi Lâm Phàm có được hai con hệ Bắc Pokemon là khắc tinh của dạng này hệ Ghost Frostlass đánh lén. Nhưng có hai con Galalie trong tay nàng là không sợ dạng này hai con Pokemon bởi chúng là át chủ bài của nàng và cũng hơn xa hai con này hệ Bắc Pokemon khi đạt tới thiên vương cao cấp bậc thực lực. Chính dạng này nàng mới tự tin mà dám từ bóng tối đi ra đối mặt với Lâm Phàm. Chỉ là trong bóng đêm nàng là không có chú ý đến nằm trong ngực Lâm Phàm Lorelai để rồi khi Lorelai nhảy xuống một khắc này và tung ra Cloyster thì đi ra nàng mới là thấy được. Đây là thứ nhất sai sót, thứ hai sai sót đó là nàng nhận được thông tin Lâm Phàm hướng Anova địa khu tiến đến thế là không chút suy nghĩ mà đuổi theo hắn dưới sức hấp dẫn của chứng thần thú Articuno. Dù cho là đã biết thực lực của Lâm Phàm là nàng không thể chống đỡ khi hắn là có quán quân cấp bậc Pokemon mà nàng thì không có. nhưng nàng là cho rằng Lâm Phàm chính như bao người trẻ tuổi khác như thế ra ngoài lữ hành và chắc chắn chỉ mang theo một hai con chủ lực của đội hình cũ như Satoshi như thế khi đến với vùng đất khác. Cho nên dạng này không có quá nhiều Pokemon trong tay Lâm Phàm thì nàng tin tưởng hắn là không thể nào mà đánh lại một đám Pokemon cấp bậc thiên vương trở nên của mình. Chính vì vậy nàng là ngày đêm mà đuổi theo hắn. Tốc độ là không nhanh, nàng ban đầu là không thể đuổi theo được Lâm Phàm, nhưng do Lâm Phàm vừa đi vừa tập luyện cùng một số thời gian là đi với tốc độ chậm do Lorelai thân thể không khỏe nên Glacier ở hôm nay là đuổi tới Lâm Phàm. Cũng không khó để Glacier lần theo Lâm Phàm khi mà ở nơi nào hắn đi qua đều có một hố lớn như hố bom do Torterra tạo ra, mà ở trong mắt Glacier đó là do Pokemon của Lâm Phàm tập luyện tạo ra dấu hiệu. Để rồi khi thấy hai con này Ninjas và Sedinja sau nàng là càng xác định một điểm này và lầm tưởng Lâm Phàm là cho hai con này bọ nhỏ luyện chiêu cùng tìm kiếm thức ăn mà làm ra dạng này tàn phá đấy. Tuy là cảm thấy kỳ quái khi tất cả những vết tích Lâm Phàm để lại đều là bằng nhau, nhưng sự tình kỳ quái hơn do Pokemon làm ra nàng còn gặp qua, làm sao sẽ để ý tiểu tiết này. Nàng chỉ cảm thấy đó là một đại chiêu mà Pokemon của Lâm Phàm sở hữu và tự nhủ là mình cần cẩn thận mà thôi. Chỉ là nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ Glacier cũng không nghĩ đến Lâm Phàm lại được Lorelai bao dưỡng, và đến đây thì nàng hiểu quả kia thần thú Articuno chứng là từ đâu ra. Không ngờ Lorelai thiên vương biến mất một thời gian hóa ra lại là chạy đến dạng này địa phương dưỡng tiểu tình nhân. Xem nơi đây quanh cảnh có lẽ là các ngươi cũng không phải đến đây lần một lần hai à, nhà cây đều đã cổ thành như vậy, xem ra các ngươi là không phải ngày một ngày hai hẹn hò đấy. Lorelai thiên vương, ngươi là dưỡng hắn dạng này tiểu bạch kiểm từ mấy tuổi đâu? 10 tuổi, 7 tuổi hay là 5 tuổi, cũng chẳng trách hắn là không thèm để ý ta dạng này đại mỹ nữ. Nếu là bị ngươi dưỡng từ 5 tuổi nam nhân đến bây giờ lớn như vậy, ta nghĩ hắn là đã sớm bị ngươi thân thể nuốt trọn đi. Chỉ là tiểu nam nhân, ngươi dùng nhiều như vậy có cảm thấy hay không nàng đã sớm héo tàn. Nếu dạng này nên nhớ ta vẫn là đang chờ lấy ngươi đến đây. Yên tâm, đêm đầu của ta tuy không còn. Nhưng ta vẫn là đào hồng mà không phải là táo khô. Glacier đây là trần trụi dùng phép, khích tướng để khiêu khích Lorelai tức giận và chiếm lợi thế ban đầu trong chiến đấu. Dù sao đều là thiên vương của một vùng, Glacier không tin là mình lại yếu hơn Lorelai. Chính điều này đã thôi thúc nàng, và chỉ cần đánh bại Lorelai thì dạng này Lâm Phàm nàng hoàn toàn có thể đem đối phương xử lý. Dù sao nhìn bộ dạng Lâm Phàm hiện tại cũng không giống còn Pokemon trong người. Vốn đã tức giận trong lòng khi Glacier mụ đàn bà này muốn ngủ hắn tiểu tình nhân, để rồi còn dám bôi nhọ nàng nam nhân, hơn nữa làm ra trắng trợn hành động câu dẫn trước mặt nàng. Chính những điều này cộng dồn đã thành công kích hoạt nội tại bạo ngược nữ nhân trong người Lorelai ra, và nàng lập tức không có ý định tiếp tục nghe ả đàn bà định giật chồng này nói tiếp tâm tư, mà cho Cloyster dùng ra mạnh nhất tên lửa. Im miệng cho ta, Cloyster, quả nhiên Lorelai là thật. Tức giận theo đúng mong muốn của Glacier, nhưng thực lực là không giảm mà phản tăng. Cũng chính lúc này Cloyster chiếc sừng cũng theo Lorelai thét lên mà phá không bắn về phía Glacier. Lâm Phàm trên mặt thì là ngạc nhiên biểu tình khi nghe đến những lời của Glacier. Nữ nhân này trí tưởng tượng thật là phong phú, ta 5 tuổi cưỡi trên Lorelai chẳng cảnh đều có thể nghĩ ra được. Quả thật là dâm dâm cô nương a, còn về phần Lorelai và Glacier đối chiến thì hắn không coi đây là chuyện gì to tát, bởi Lorelai thực lực đã không có đơn giản là dùng thiên vương cấp bậc để có thể hình dung nàng hiện tại chiến lực. Hơn nữa Glacier còn là thành công chọc giận nàng khi dám ý định cùng Lâm Phàm bạch. Bạch bạch thì Lâm Phàm cũng chỉ có thể thế nàng mặc niệm mà thôi. Cách chương.